sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 158, gocchuyenaudio.com. Hanai A chắp tình ra vẻ không biết hỏi lại. Hừ, hiện tại mới đến giả ngu không chê muộn a, sinh khí làm cho mặt Cố Vân tái nhợt nhiễm thượng nhiều điểm đỏ ửng, thoạt nhìn khỏe mạnh hơn một chút. Trác Tình ngồi bên cạnh nàng, nghiêm túc nói. Vân, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cố Vân hơi dương mắt nói. Ngươi nói đi, tình còn như vậy thật sự nhất định là có chuyện trọng yếu. Về sau có thể hay không đừng nữa dùng loại kế hoạch giết địch 1000, tự thương hại 800, tuy rằng ngao quý xa lưới, dạ mị được cứu, cuối cùng chân tướng rõ ràng nhưng là ngươi lần này đã ở quỷ môn quan đi dạo một vòng, ngươi không để ý tới chính mình cũng nên vì ta, vì Túc Lăng, vì Ngao Thiên suy nghĩ một chút. Nếu ngươi chết Ngao Thiên cũng không sống, Túc Lăng phỏng chừng đem chính mình bức điên đồng thời mọi người cũng sẽ không vui vẻ mà sống được. Mà ta, Trác Tình không nói thêm gì nữa, mỗi khi hồi tưởng bộ dáng nàng hấp hối tay nàng đều run, tuy rằng nàng lý giải Vân nhưng là chuyện như vậy một lần là đủ rồi. Đem tay Trác Tình cầm lấy Cố Vân thở dài nói. Thực xin lỗi, ta chỉ là muốn giải thích lại cảm thấy không có gì có thể nói, nàng lúc ấy thầm nghĩ muốn cởi bỏ án này còn muốn Ngao Thiên trong sạch muốn cho hung thủ chân chính phải chịu tội, nàng quả thật xem nhẹ cảm thụ của bọn họ nhưng là làm cho nàng lựa chọn lại một lần nàng có thể thay đổi chủ ý hay không. Nàng không biết, nắm tay Cố Vân, Trác Tình thở dài một tiếng, cười nói. Ta biết ngươi có chính mình tín niệm cùng nguyên tắc làm việc nhưng là về sau cũng lo lắng một chút cảm thụ của người yêu của ngươi được không? Chậm rãi gật đầu Cố Vân đáp, ta đã biết, thấy nàng nghe lọt Trác Tình cũng không nói cái gì nữa, mỉm cười cười. Ngươi lần này thật sự đem Ngao Thiên cùng Túc Lăng trình thảm. Nhất là Ngao Thiên, nàng cũng không biết Vân là giúp hắn vẫn là hại hắn. Cố Vân mạc danh kỳ diệu, nhớ tới nhiều ngày như vậy mà không thấy Ngao Thiên, nghĩ đến hắn đã xảy ra chuyện gì vội la lên. Ngao Thiên xảy ra chuyện gì, những người khác đâu? Ngươi bị thương ngày hôm sau hắn đến xem ngươi, biết ngươi không có việc gì sau liền ly khai, nghe nói dạ mị vẫn là bị Ngao Quý hạ độc Ngao Thiên mang nàng tìm sư phụ giải độc. Nga, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì là tốt rồi. Ngao Quý thật sự rất gian trá, vẫn là hạ độc dạ mị. Túc Lăng sẽ không dùng ta nhiều lời, chính ngươi không phải đã thấy thôi. Vân thật sự là một tên ngu ngốc, xử án tinh chuẩn, chỉ số thông minh cực cao, ở chuyện tình cảm nàng chính là một cái đầu gỗ. Cố Vân cứng đờ tình cả ngày nhắc hắn, lòng của nàng cũng hiểu được trần chờ trong chốc lát Cố Vân thấp giọng nói. Tình, ta cùng hắn không có khả năng. Vì cái gì, Trác Tình khó hiểu, người thật sự là đang ở phúc mà không biết hưởng phúc, tính tình Túc Lăng có đôi khi quả thật làm cho người ta chịu không nổi nhưng là hắn đối với ngươi thật sự không cảm thụ được. Ở nàng xem Túc Lăng là một cái không tốt biểu đạt cũng không dễ động tình nam nhân, một khi thật sự động tình kia tuyệt đối là mãnh liệt mà chân thành. Vân có cái gì không hài lòng, vẫn là nàng chỉ độn còn không rõ tâm ý Túc Lăng. Trác Tình nhìn nghi ngờ Cố Vân không nói gì, không cần nhìn ta như vậy, hiện tại ta đã biết. Hiện tại biết, nói cách khác nguyên lai vẫn không biết. Quên đi, nàng cũng không chờ mong Vân ở phương diện này sâu sắc bao nhiêu. Trác Tình tò mò, hắn không tốt sao, gocchuyenaudio.com, cũng là ngươi không thích hắn. Hai tay đan vào nhau, Cố Vân cau mày, nhỏ giọng trả lời. Tình, ngươi biết ta chưa từng có buông tha cho tìm kiếm bát quái bàn, ta muốn trở về. Nơi này hoàng thượng là cao nhất, nam quyền vi tôn, pháp chế lạc hậu, căn bản không thích hợp nàng. Trác Tình trầm mặc trong chốc lát hỏi, ta hiện tại hỏi ngươi có thích hắn hay không? Cố Vân nghẹn lời, ta có thích Túc Lăng hay không? Thật lâu sau nàng mới trở về hai chữ, không biết, không biết, Trác Tình hung tợn giận nói, ta bị ngươi tức chết rồi, ngươi trước biết rõ ràng chính mình có thích hắn hay không rồi mới đến nói các ngươi có thể hay không có thể. Vô duyên vô cớ bị giống, Cố Vân cũng não, ta nếu đã muốn quyết định phải về, hỏi vấn đề này còn có ý nghĩa gì? Trác Tình hít sâu, lại hít sâu, rốt cục áp chế ý niệm muốn bóp chết Vân trong đầu chậm rãi phân tích cho nàng nghe. Nếu ngươi không thích hắn, như vậy ngươi có thể trực tiếp đem hắn bài trừ trong kế hoạch cùng lo lắng của ngươi. Nếu ngươi thích hắn, sẽ lo lắng đến hắn, ngươi không sợ thật vất vả đi về lại phát hiện tim mình ở trên người hắn, đến lúc đó hối hận liền không còn kịp rồi. Hiểu chưa, Cố Vân sắc mặt ngưng trọng cũng không trả lời nàng. Trác Tình chỉ biết nàng lại mờ mịt giờ khóc giờ cười vươn tay chạm vào vai nàng. Trác Tình thở dài, người có thể đem dung lượng trong não ngươi phân một chút tại loại vấn đề tự hỏi này hay không a? Trác Tình không nói gì, nàng tuyệt vọng Túc Lăng muốn đánh động tảng đá này con đường phía trước mờ mịt a, bả vai bị niết có chút đau, Cố Vân tách tay Trác Tình ra mắng. Kính nhờ ta vừa mới chết quá một lần, vừa tỉnh đến bỗng nhiên phát hiện thế giới thay đổi, dù sao cũng phải làm cho ta thích ứng một chút. liếc nàng một cái, Trác Đình thật sự không xem trọng nàng, chỉ có thể cầu nguyện Túc Lăng đủ kiên định. Phu nhân, Túc tướng quân đến đây, hạ nhân ở bên ngoài thông báo. Trác Đình đứng dậy cười nói, hắn đến đây, chính ngươi nhìn xem nên làm cái gì đi. Cố Vân khẽ gọi, này, nàng liền như vậy đi rồi, rất không có nghĩa khi a. Trác Đình đưa lưng về phía nàng phất tay, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, mở cửa ra, Túc Lăng cao mất bóng dáng vừa vặn xuất hiện ở trước cửa. Nếu ánh mắt có thể giết người, Trác Đình đoán rằng chính mình nhất định đã muốn bị đôi mắt phía cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Miệng nàng khẽ giơ đối với Túc Lăng gật gật đầu, cười nói. Túc tướng quân, người tới đúng thời điểm thật a, thân thể của nàng đã không có vấn đề gì lớn, người có thể mang nàng đi rồi. Nói xong, Trác Đình tiêu sái phất tay, ra cửa còn dị thường hảo tâm giúp bọn họ đóng cửa phòng. Cố Vân hít sâu, tái hít sâu, này bị tình yêu đoạt lấy chỉ số thông minh nữ nhân nghĩ đến chính mình đã kết hôn, cũng muốn người khác kết hôn, không chấp nhặt nàng. Túc Lăng tiến vào liền thấy Cố Vân ngồi ở bên giường, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng may tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Túc Lăng thầm than, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình thế nhưng đối một người tưởng niệm như thế, lần đầu tiên cảm thấy 3 ngày rất dài, tựa hồ nhất có thời gian rảnh trong đầu liền sẽ xuất hiện bộ dáng người này, nghĩ nàng có được không, đang làm gì. Loại cảm giác hoàn toàn xa lạ này làm cho hắn có chút không biết theo ai, lại không thể kháng cự. Ngươi, ta, khách trương,